Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1202, chiến. Bọn chuột nhát, ngươi dám, cổ pháp tôn giống to, đầu đầy tóc vàng bay múa, lại để cho hắn nhìn về phía trên tựu như cùng là một vòng tách ra vô hạn kim quang thái dương. Sáng chói chói mắt, cổ Việt vì hắn đích truyền trưởng tôn. Hắn há có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm xâm lấn hắn linh hồn. Hắn quan tâm cũng không phải là cổ Việt tử vong, mà là của mình mặt, một cái chưa đủ thiên tuế chín tinh tinh không chí tôn mà thôi. Cũng dám ngay trước mặt hắn giết người. Cổ pháp tôn quyết không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cái này một cái chớp mắt, hắn trong đó một đám tóc vàng hóa thành một đầu cực lớn kim long. Lập tức xuyên thủng vô hạn không gian, cuốn hướng Thanh Lâm, Thanh Lâm mặt nạ bảo hộ hàn xương, hồn nhiên không để ý tới cổ pháp tôn, cổ Việt hủy Thanh Nguyên cùng Cẩm Tú, Lý Ngọc ngưng lăng tẩm, Thanh Lâm quyết không thể buông tha hắn, cường đại ý niệm, bỏ qua thần hoàng phòng ngự, lập tức liền đã phá vỡ cổ Việt thần thức biển, sắp phóng tới linh hồn của hắn, ông... Vù vù chi âm hưởng lên, Thanh Thiền không thể nhìn lấy Thanh Lâm là cổ pháp tôn gây thương tích. Nàng bàn tay như ngọc trắng mở ra, là được một cái cực lớn thánh hoàng, quanh thân tràn ngập thao thiên hỏa biển, tuôn hướng cổ pháp tôn, ngăn cản thương thế của hắn hại Thanh Lâm. Hừ, cổ pháp tôn nhưng lại hừ lạnh một tiếng, tóc vàng hóa thành kim long kịch liệt chấn động, đại hé miệng. Liền đem thánh hoàng hư ảnh thôn phệ. Ngay sau đó, kim long vặn vẹo thân hình, trùng trùng điệp điệp đụng vào Thanh Thiền trên bờ vai, lực lượng đáng sợ tóe phát ra, lại để cho Thanh Thiền chợt tựu là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Uyển chuyển thân ảnh, như là một mảnh tàn lụi cánh hoa, té rớt mà ra, trùng trùng điệp điệp rơi xuống mấy mười vạn dặm bên ngoài trong hư không. Thanh Thiền trọng thương, một ấn phàm linh thần hoàng thực lực, không địch lại cổ pháp tôn, cảm thương Thanh Mỗ tỷ tỷ, cổ pháp tôn, ngươi đáng chết, Thanh Thiền là Thanh Lâm nghịch lân, sở chi hẳn phải chết, cái này một cái chớp mắt, hắn cường đại ý niệm đảo ngược mà quay về, lập tức trở về đã đến trong cơ thể, ngay sau đó, Thanh Lâm tay trái vung lên. Diệt thiên thủ thần thông đã như thiểm điện lao ra, mấy trăm vạn trượng lớn lên bàn tay lớn, nếu như tử thần chi thủ, trực tiếp bắt được cái kia một đầu cực lớn kim long. Ô quang tách ra, lại lập tức đem chi đánh sơ xác, kim long một lần nữa biến thành tóc vàng, Thanh Lâm diệt thiên thủ cầm lấy cái này một đám xuất phát. Lực lượng cường đại tràn ngập, muốn đem chi sinh sinh đoạn tuyệt. Bọn chuột nhát, không để ý, xem thường ngươi, xem ra ngươi cũng không phải là chín tinh tinh không chí tôn đơn giản như vậy. Trách không được dám đến ta cổ gia nháo sự, nhưng là thực lực của ngươi, còn chưa đủ. Hôm nay, ngươi cùng ngươi cái kia tỉ tỉ, cũng phải chết ở nơi đây. Cổ pháp tôn một bên gào thét, một bên kiếm được động tóc dài, cái kia kim sắc trên sợi tóc. Chợt giấy lên kim sắc hỏa diễm, loại này hỏa diễm, cực kỳ rừng rực, thủy vừa xuất hiện, liền đem diệt thiên thủ cho đốt lên, màu đen diệt thiên thủ, qua trong giây lát đã bị đốt thành tro tàn. Thanh Lâm bay ngược, thối lui đến Thanh Thiền trước mặt, đem chi nâng dậy, dò xét hắn thương thế. Thanh Thiền hướng Thanh Lâm khẽ gật đầu, ý bảo chính mình cũng không lo ngại. Xinh đẹp tuyệt trần trên mặt, lại khó tránh khỏi có kiêng kỵ thần sắc, người này thực lực không đơn giản, hẳn là một gã tám ấn phàm linh thần hoàng. Thanh Thiền ngữ khí ngưng trọng, suy đoán ra cổ pháp tôn cảnh giới. Thanh Lâm gật đầu, trên mặt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, hắn là một cấp bản đồ thiên thiên chúa, thụ thiên đạo chiếu cố, thực lực chân chánh. Có lẽ vẫn còn tám ấn phàm linh thần hoàng phía trên. Tỷ đệ hai người đối mặt, đều theo lẫn nhau trong mắt, nhìn ra kiêng kỵ thần sắc của pháp tôn người này có đại âm mưu. Hắn toan tính, chính là cấp 2 bản đồ, tam cấp bản đồ, thậm chí là tứ cấp bản đồ. Cái này mấy đại bản đồ, hôm nay cũng không thiên chúa, hết thảy do tinh không liên minh thống ngự, nhưng là cổ pháp tôn người này, tựa hồ chí tại đà đảo tinh không liên minh, dục tự lập là thiên chúa. Hắn là một hàng thật giá thật tám ấn phàm linh thần hoàng, giấu ở một cấp bản đồ vô tận tuế nguyệt, có thể thấy được mưu đồ quá nhiều. Những cái kia trong cung điện, thần trích, tự là chứng minh tốt nhất. Bọn hắn đạt đến tương ứng cảnh giới, lại vô tướng ứng đạo quả, thực lực chân thật, mặc dù ngay cả đại đế đều so ra kém, nhưng một khi hấp thu đầy đủ tín ngưỡng nguyện lực, tất nhiên sẽ có một nhóm lớn cường giả xuất thế. Tương lai hình ảnh, ngẫm lại tự khiến người sợ hãi. Cổ pháp tôn người này, tuyệt đối nguy hiểm. Chiến, nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục nữa, Đông Thắng Tinh, Đệ Cửu Châu đều muốn khó giữ được. Tuyệt đối không thể để cho âm mưu của hắn thực hiện được. Thanh Lâm ánh mắt kiên định, mặc dù biết đạo thực lực đối phương cường đại, cũng không sợ hãi, trận chiến này không thể tránh được. Thanh Thiền trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Thanh Lâm làm bất cứ chuyện gì, nàng đều vô điều kiện ủng hộ. Khi còn bé như thế, hiện tại cũng như thế. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cổ pháp tôn nhưng lại một hồi cười to. Quanh thân kim quang mãnh liệt, cả người tựu như cùng là một cái kim giáp chiến thần trọng sinh. Cường đại khí tức mãnh liệt không dứt, hai cái miệng còn hôi sữa tuổi trẻ bọn chuột nhát. Hôm nay cổ mỗ tựu đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn, lại để cho cái này một cấp bản đồ, lại không có bất kỳ một người dám ngăn trở cổ mỗ cước bộ. Cổ pháp tôn một bên giống to, một bên hai tay liên tục huy động, lập tức có từng khỏa hoang vu tinh thần bị hắn theo trong tinh không giam cầm mà đến. Những tinh thần đó tại trong tay của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, bị hắn trong nháy mắt luyện hóa thành từng khỏa bi đất. Sau đó trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Cổ pháp tôn là một cấp bản đồ thiên thiên chúa, tinh thần hóa bi đất, đối với hắn mà nói, như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Cái kia từng khỏa bi đất, những nơi đi qua, lập tức lại để cho trời xanh hóa thành phế tích, mà lại tải tới trước trong quá trình, chúng nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt tựu một lần nữa biến thành từng khỏa cực lớn tinh thần. Đánh tới hướng Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, tỷ đệ hai người cùng là biến sắc, không nghĩ tới cổ pháp tôn lại có một loại kinh người như thế đích thủ đoạn. Cực lớn tinh thần đập vào mặt, hai người không có rảnh đa tưởng, trực tiếp động tay. Thanh Lâm bàn tay lớn mở ra, kim dương thần thông thi triển, chỉ một thoáng có vô số kim mang hóa thành một thanh chuôi thông thiên cự kiếm, chém về phía những tinh thần đó. Thanh Thiền cũng không có một lát trì hoãn, ngọc bích dương động, sau lưng lập tức có một cái cực lớn thánh hoàng cùng nàng động tác nhất trí, giơ thẳng lên trời ngâm nga. Thánh hoàng tức giận, chấn xí toàn trảm, cái kia xích hồng chi quang tràn ngập thánh hoàng cánh, giống như là một thanh thiên đao, lập tức đem từng khỏa tinh thần chấn thành mảnh vỡ. Đây là một bức rung động nhân tâm hình ảnh, cổ pháp tôn dùng tinh thần làm vũ khí, công sát Thanh Thị tỷ đệ. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền cũng không kịp nhiều lại để cho, cùng thi triển thủ đoạn, nghiền nát một khỏa lại một viên đại tinh. Một trận chiến này tuyệt đối rung động nhân tâm. Tại ba người tầm đó, tinh thần không ngừng bạo toái, không ngừng chôn vùi, tinh không hóa thành phế tích. Tinh thần bạo tạc nổ tung lực lượng, thỉnh thoảng mang tất cả mà ra, tràn ngập chu thiên. Cổ mỗ là thiên chúa, cái này một cấp bản đồ hết thảy đều là cổ mỗ sở hữu tất cả. Cổ pháp tôn thét dài, tiếng kêu gào động thiên địa. Cái này một cái chớp mắt, hắn một thân kim y tuôn rơi mà động, tràn ngập ra ngập trời kim sắc quang mang, từng khỏa tinh thần, không lịch sự luyện hóa, trực tiếp bị hắn chưa từng tận xa xôi tinh không ở chỗ sâu trong giam cầm mà đến. Sau đó đánh tới hướng Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Tại Thanh Lâm cùng Thanh Thiền trong mắt, giờ phút này, cái này toàn bộ một mảnh bầu trời, đều bị tinh thần cho chật ních. Cái kia từng khỏa tinh thần, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tinh lực, nhanh chóng xung phong liều chết tới, cũng giữa đường bạo toái ra đáng sợ hủy diệt chi lực. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.